Chương 1737 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát phẩm thiên phú, siêu cấp thiên tài. Đường gia, diễn võ trường ấy được. Trời à, linh thần đo lường hắc thạch lại nhảy lên tới chương 08, ý khái niệm này nghĩa là gì? Thứ nhất thiên tài à. Đường Liệt đại ca thật sự quá lợi hại. Thiên hữu ta Đường gia à. Bùng nổ ra một trận tiếp một trận tiếng nổ vang rền, Thiên Tàng Tông hai tên sứ giả cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Liệt thiên phú tiềm năng lại đạt đến bát phẩm, này không thể nghi ngờ là siêu cấp thiên tài hàng ngũ, liền như vậy một cái thiên tài mang về Thiên Tàng Tông, bọn họ có thể được 5.000 điểm cống hiến khen thưởng, kì ha ha ha, cũng nên chúng ta đi vận một lần, không chỉ có cái thất phẩm thiên tài, còn có một cái bát phẩm siêu cấp thiên tài, ha ha ha, tả sứ người hưng phấn cười. To lên y hay, hay, được. Lần này xuống núi cuối cùng cũng coi như có chút thu hoạch. Hữu sứ người cũng không khỏi nở nụ cười, từ Thiên Viêm Thành sau khi rời đi trong lòng hắn vẫn khó chịu, thừa nhận mình là đồ bỏ đi, dưới cái nhìn của hắn mình bị Long Phi cho trêu chọc, nếu không là còn có chuyện muốn làm, hắn đã sớm đối với Long Phi ra tay. Đường Cao Viễn đi lên trước, nói, "Ê hai vị sứ giả đại nhân, Liệt Nhi liền giao cho các ngươi." Tả sứ người lập tức nói, "Ngài Đường gia chủ xin yên tâm, hắn nhất định sẽ trở thành Thiên Tàng Tông đệ tử tinh anh. Hắn nhật tất nhiên vấn đỉnh đạo ác ma đỉnh cao hàng ngũ. Bát phẩm thiên phú, tuyệt đối thiên tài, ở Thiên Tàng Tông chỉ cần thông qua sát hạch trực tiếp sẽ bị nội môn trưởng lão thu làm đệ tử, tương lai chúng ta còn muốn dựa vào hắn đây. Nội môn trưởng lão đệ tử thân phận có thể muốn so với bọn họ cao nhiều lắm, Đường Liệt nói, "Ê hai vị sứ giả đại nhân xin yên tâm, tương lai ta Đường Liệt nhất định không quên được các ngươi bồi dưỡng." Vào lúc này, Đường Cao Viễn ánh mắt khẽ động, một tên trưởng lão đi tới. Trong tay thêm ra hai cái túi càng khôn, đây là một chút lòng thành, không được kính ý. Mặt khác, Đường Cao Viễn nói, "Để ta biết hai vị sứ giả yêu thích xử nữ, tối hôm nay ta cho hai vị đại nhân sắp xếp 8 tên, tất cả đều là Quốc Thiên Hương, Tư Nhất Lưu nữ tử, tất cả đều là 16 tuổi, đồng thời đã dạy dỗ được rồi, hai vị đại nhân nhất định sẽ thỏa mãn." Vì nhi tử, Đường Cao Viễn đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả, coi như nhi tử không có đạt đến tiến vào Thiên Tàng Tông tiêu chuẩn. Hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hối lộ hai vị sứ giả, bất kể như thế nào Đường gia muốn phát triển mạnh mẽ, Đường Liệt nhất định phải tiến vào Thiên Tàng Tông, chỉ có như vậy Đường gia mới có thể làm lớn, làm cường. Trái hữu sứ người trên mặt hiện ra tà nụ cười, nói, "Ngài Đường tộc trưởng quá khách khí, ha ha ha, ngài có thể so với Thiên Viêm Thành Lam gia muốn khách khí nhiều." À, liền Lam gia này mấy người phụ nhân căn bản không đủ chơi, vẫn không có tận hứng sẽ chết, một điểm ý tứ đều không có. Tối hôm nay nhất định có thể đại chiến một phen, ha ha ha, hai tên sứ giả bắt đầu cười lớn, đạo ác ma chính là như vậy mà người không đáng giá, mặc kệ ngươi là tấm thân xử nữ, vẫn là cái gì băng thanh ngọc khiết cao cao tại thượng thánh nữ, chỉ cần ngươi không đủ mạnh, vậy thì sẽ bị người cưỡi ở dưới khố, đạo ác ma trên pháp tắc, chính là không có pháp tắc, cường giả là vương. Đường Cao Viễn nói, "Ngài hai vị đại nhân nhất định sẽ thỏa mãn. Kính xin ở trên đường đi nhiều chăm sóc một chút Liệt Nhi." Tả sứ người nói, "Ngươi yên tâm, bát phẩm thiên phú, năm nay thiên phú so đấu giải thi đấu người thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, coi như chúng ta chết cũng sẽ không để cho hắn chịu đến một chút thương tổn." Hiện tại đối với bọn họ tới nói, Đường Liệt nhưng là bảo bối, tuyệt đối không thể ra bất kỳ bất ngờ. Tả sứ người nói, "Ngài Đường tộc trưởng, ngươi nhìn bầu trời cũng không còn sớm, sáng sớm ngày mai chúng ta liền mang quý công tử rời đi, các ngươi có cái gì muốn bàn giao buổi tối có thể muốn nắm chặt. Mặt khác, ngày mai chúng ta còn muốn đi một chuyến Đông Thiên Môn. Thời gian khẩn cấp. Hơn nữa, một khắc trị thiên kim, chúng ta trước hết rút lui." Vừa nói chuyện, liền một bên ít ngụm nước, lại như là cực kỳ khát khao như thế, Đường Cao Viễn lập tức nói, "Để cho sứ giả đại nhân dẫn đường." Hai tên sứ giả cấp tốc rời đi, Đường Liệt nhìn phương xa, mi tâm hơi khóa chìm, Đường Cao Viễn nói, "Ngài Liệt Nhi, không phải là một người phụ nữ sao? Chờ ngươi trở thành Thiên Tàng Tông đệ tử sau muốn cái gì hình dáng nữ nhân không có à? Hơn nữa, nữ thần tông loại này không chảy vào tông môn, đệ tử khẳng định cũng không ra sao, nàng căn bản không xứng với ngươi." Đường Liệt gật gật đầu nói, "Y hài nhi biết rồi." Không chiếm được đồ vật vĩnh viễn là tốt nhất, Đường Liệt cũng không có nhiều yêu thích mục băng, chỉ là hắn không có được, thêm vào Long Phi quan hệ, hắn trong lòng thì càng thêm khó chịu, "Ê mục băng, ngày mai ta liền muốn đi rồi. Lần sau gặp mặt ngươi nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Đường Liệt trong lòng hung hãn nói, bát phẩm thiên phú, nhất định phải thay đổi tất cả, cuộc đời của hắn quỷ tích đem phát sinh biến hóa to lớn, dưới cái nhìn của hắn đời này khả năng đều không nhìn thấy một băng, hoàn toàn là người của hai thế giới, nơi núi rừng sâu xa, Đông Môn Sơn Cốc trong rừng núi lặng lẽ, không có nửa điểm sinh lợi, Mật Diệp bên trong, một băng chỉ vào phía trước Sơn Cốc, nói, kẻ tông chủ, Đông Thiên Môn ngay khi bên trong thung lũng này. Lục Tần thấp giọng nói, kẻ tông chủ, mổ mổ cũng không hy vọng ngươi mạo hiểm, hơn nữa Đông Thiên Môn thế lực so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn, ta xem chúng ta vẫn là không nên mạo hiểm. Long Phi tu vị vẫn là quá thấp, Lục Tinh tu vị, loại tu vi này thật sự không đáng chú ý, coi như Long Phi tu luyện rất nhiều thần thông công pháp, nhưng là Đông Thiên Môn không ngừng một tên cường giả, Long Phi nói, để ta Long Phi báo thù chưa bao giờ cách đêm, Đông Thiên Môn hủy ta nữ thần tông, vậy ta liền muốn diệt hắn toàn bộ cửa. Quyết tâm trở xuống, Long Phi chính là muốn giết, Đông Thiên Môn đối với nữ thần tông thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, cơn giận này Long Phi nuốt không trôi, Lục Tần thở phào một hơi, nói, e được. Chợt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e thông linh thuật. Trực tiếp đem Kim Cương Bạo Hùng cho gọi ra đến, bởi vì là thông linh thuật duyên cớ, Kim Cương Bạo Hùng cho gọi ra đến như là một cái con cúng con kích cỡ tương đương, thế nhưng hắn có thể mình điều khiển hình thái, Long Phi nói, e đi sơn cốc một bên, cầm Đông Thiên Môn người toàn bộ đánh thức hấp dẫn tới. Kim Cương Bạo Hùng gật gù, lập tức chạy ra ngoài, lúc này Long Phi kiểm tra một hồi cơn lốc bạo thần quyền làm lạnh thời gian, còn kém 10 phút, hẳn là gần đủ rồi. Biến thái năng lượng trị đã chuẩn bị. Bà, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Liền phút sau, hống ị một tiếng vang thật lớn, Kim Cương Bạo Hùng đột nhiên biến thành hình thái chiến đấu, trở nên lớn vô cùng, phát sinh gầm lên giận dữ, toàn bộ sơn cốc đều đang run rẩy, Đông Thiên Môn bên trong trong nháy mắt một mảnh kinh hoảng, những kia yêu thú tất cả đều nhuyễn bát nằm trên mặt đất không dám động, ệ môn chủ, là Hùng Vương. Là Bạo Hùng Vương. Đông Thiên Môn đệ tử cấp tốc báo cáo, Đông Thiên Môn chủ ánh mắt căng thẳng, thì Hùng Vương làm sao lại xuất hiện tại nơi này đây? Mặc kệ. Nếu hắn mình đưa thượng môn, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, đem hắn thu phục, đưa cho sứ giả đại nhân, như vậy mà nói ta Đông Thiên Môn coi như không còn đệ tử hợp lệ cũng có thể mua được một cái tiêu chuẩn. Truyền mệnh lệnh của ta xuống. Mục tiêu, Hùng Vương, giết cho ta.